Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 123, tôi vẫn là một đứa trẻ. Góc truyện audio.com. Tại thời điểm Hạ Lạc Khắc vẫn còn có ý muốn tạo ra một hệ thống trò chơi hoàn toàn bằng ma lực, đồng thời khiến người chơi tình nguyện dũng cảm hy sinh một cách vui vẻ, thì trên diễn đàn đã bùng nổ, người chơi thử nghiệm lần hai tên BBGo đã tung một bài viết. Kinh khủng, hầm ngục và rồng quả nhiên là tiêu chuẩn thấp nhất, di tích thượng cổ tìm thấy rồng. Các ví dụ khác, cho tính kế lén lút đổi mới. Chủ topic nhận tội, lão đại vũ trà đã mở rộng, phát triển một cách chơi mới. Chủ topic nhận tội, cách nhanh chóng dắt chó đi dạo để rèn luyện kỹ năng của thợ rèn. Một lời giải thích chi tiết. Chủ topic nhận tội, các loại bài viết này, Hạ Lạc Khắc chưa thể xem ngay được. Mặc dù anh rất tò mò xem bọn ngốc trên mạng sẽ viết gì, nhưng thấy có rồng xuất hiện ở thành thị lòng đất, Hạ Lạc Khắc vẫn khá bất ngờ. Vì khi có rồng xuất hiện, bài viết mà anh post không có nhiều hồi âm, mọi người tất cả đều chú ý vào bài viết. Rồng, BBGo, post một bài viết nội dung cũng không phức tạp, rất đơn giản, úp úp mở mở thứ gì đó gọi là ảnh chụp. Rồng, hình ảnh, tiếp đó ngay tại phần thảo luận bài viết của BBGo, bọn họ bị bắt vào phòng tối bởi vuốt rồng, không lâu sau thì bị ném ra ngoài, họ cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, để người ở lại trông coi, rồi lập tức gọi mọi người, đồng thời ra hiệu để mọi người tranh thủ đến xem. Hạ Lạc Khắc xem hết bài viết, dứt khoát đóng diễn đàn, sau đó sử dụng hạch tâm để thăm dò các người chơi đang vẽ mặt bên trong. Ở bên trong di tích thượng cổ mờ tối, có một đám yêu tinh xếp thành năm hàng một cách trật tự, kéo dài suốt di tích thượng cổ. Bọn họ tiếp tục đi theo hướng vào phòng, bên cạnh hàng có các người chơi thử nghiệm đầu tiên để duy trì trật tự. Mỗi lần 5 người, đi liền theo sau, đừng vào quá nhiều một lần, sàn nhà không chịu được, sập xuống thì tiêu, sau khi đi vào thì nhìn cho kỹ. Ai nhìn thấy trước thì hô lên, một yêu tinh toàn thân mặc giáp, bên cạnh yêu tinh trên đầu viết, người thử nghiệm đầu tiên ưu tú, quay về những người phía sau hàng và nói, dù vậy, trong hàng vẫn có người hô lên, làm nhanh lên, nhìn đầu rồng làm sao mà vẽ như thế, làm cái gì vậy, có thể chơi hay không đây, ta đã xếp hàng nửa tiếng rồi, còn ta chút nữa là tan học rồi. Ta nhất định phải đăng xuất, ta có thể giữ đội không? Rồng như thế nào vậy? Rồng ngũ trảo hay là rồng hai cánh? Mạnh thật đấy, rồng cũng để các ngươi bới ra. Cho tính kế này cuối cùng là lén lút thay đổi bao nhiêu thứ đây? Chết cười, lập tức ra phiên bản không? 17 các ngươi có tin không? Cược 100 đồng tệ. Mọi người hãy nhìn bức họa một chút đi. Chúng ta đăng xuất vẫn có thể xem được. Ai u ông trời ơi, bán trang bị, có người muốn thuê cu li à, cố lên, giúp ta đào mỏ, vận chuyển, giúp ta làm hết tất cả nhiệm vụ hàng ngày. Long tộc hung hăng bắt người, qua à, phát thảo à, lại là ngươi, tiêu cọng lông gà à, trong tấm hình, các người chơi rõ ràng rất nhiệt tình. Hạ Lạc Khắc tiếp tục quan sát đội ngũ các người chơi không ngừng di chuyển về phía trước. Nhanh chóng đã đến một hàng của các người chơi khác, trong một căn phòng, xuất hiện 6-7 yêu tinh cùng nhảy xuống lỗ lớn, vẫn còn các lỗ nhỏ bên cạnh, cả phòng nhìn qua có cảm giác như sắp đổ sập, 5 người một tổ xếp thành một hàng dài nhảy vào trong lỗ. Tầm mười mấy giây, lại bị ném ra, tiếp tục có các người chơi xếp thành hàng nhảy vào, vì nhìn thấy sinh vật rồng ảo tưởng này, nhìn thấy không, thấy được dạng gì không? Khi có người bị ném trở về, các người chơi khác liền hỏi, chưa bị bao giờ à, đen như mực, ta nhảy xuống vài giây liền có cảm giác bị lôi lên. Sau đó liền bị ném trở lại, có phải do bug không? Hẳn là boss hoặc là NPC giả tạo à, có khả năng nha. Đây có thể là bức tường không khí, mười mấy giây sau bị cưỡng chế quay về, ổ cây cỏ. Thế là trò chơi chết tiệt này có tường không khí à, dù sao ở thành dưới đất. Không có gì đó kỳ quái phát sinh sao? Hạ Lạc Khắc tiếp tục quan sát, xuyên qua lỗ lớn bị móc ra kia, sau đó tiến vào tầng hầm đen như mực, có vài người chơi lại bị ném ra ngoài, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc quan sát của Hạ Lạc Khác. Tầm mắt tiếp tục, vẫn một màu đen kịt. Sau đó, một móng vuốt xuất hiện trong tầm mắt, không thấy gì nữa, thật sự là một con rồng. Hạ Lạc Khắc đại nhân, hơn nữa tuổi tác xem ra không lớn, mặc dù là một màu đen kịt, nhưng dường như bố lỗ có thể nhìn thấy dáng vẻ gì đó. Nói, quả thực, ta cảm thấy cần phải tìm con rồng này nói chuyện một chút. Hạ Lạc Khắc đứng lên, sau thi triển thuật ẩn thân, qua cửa ký hiệu ma pháp trận, dịch chuyển đến bên trong di tích thượng cổ, anh nhanh chóng được truyền qua nơi tập trung vật phẩm ma pháp. Những thứ này đều do người chơi tìm ra, sau đó nộp lên hạch tâm nơi của bố lỗ, cùng ngày Hạ Lạc Khắc sẽ thừa dịp ít người mà lén lút mang đi. Trong lúc đó dùng hết phải ma thuật dự trữ, đã có thể vờn quanh hạch tâm bố lỗ mười mấy tuần. Anh nhanh chóng đi qua mê cung, đi vào chỗ sâu của di tích thượng cổ, vượt qua các người chơi không phải là một đội tốt, nhìn cửa hàng đen như mực phía dưới, các người chơi không cảm nhận được. Nhưng Hạ Lạc Khắc lại có thể cảm giác được Long Uy. Dưới áp lực của Long Uy mạnh mẽ như vậy, các người chơi nhìn qua có vẻ như người không liên quan. Sinh vật lòng đất, loại sinh vật bất tử cao cấp này giống như quỷ hút máu. Gặp phải Long Uy cũng phải khiếp sợ, xem ra điều mà Hạ Lạc Khắc lo lắng chính là con rồng này sao? Ngay từ đầu Hạ Lạc Khắc đã phát hiện rồng sao, cho nên mới không để mình vào. Mà để các người chơi vào, bố lỗ cười hỏi, ngay từ đầu cũng không biết là rồng. Sau khi con rồng này tự mình xuất hiện, ta mới biết, dù sao nếu như không ở rất gần Long Uy thì rất khó phát hiện. Hạ Lạc Khắc lắc đầu, anh đã nhảy vào hố dưới lòng đất, đồng thời sử dụng uy áp của mình, để các người chơi phía trên không thể nào nhảy xuống cửa hàng. Sau đó thực hiện một ma pháp ẩn mình và cách âm bao trùm toàn bộ hang động. Các người chơi tụ tập bên ngoài, không hiểu vì sao không thể đến gần hang động, đoán rằng có phải một lập trình viên hấp dẫn đã online sửa lỗi bug rồi không? Hạ Lạc Khắc không quan tâm các người chơi nói gì, mà nhìn về không gian đen như mực phía trước, một ác ma một âm thanh ồm ồm như là tiếng trống gõ bên tai Hạ Lạc Khắc. Hạ Lạc Khắc giơ tay lên, đặt bên cạnh lỗ tai mình, long ngữ ma pháp không dùng như thế. Hạ Lạc Khắc đi về phía trước một bước, giày da dẫm lên một chỗ, xuất hiện một vòng như tảng đá rơi xuống nước, kích động gợn sóng, anh nhanh chóng bước tiếp lần hai. Dưới chân xuất hiện gợn sóng mới, cùng với bước chân của Hạ Lạc Khắc, hơn sóng bắt đầu khuếch đại từng vòng, đồng thời âm thanh như tiếng trống một lần nữa vang lên. Không nghĩ rằng sẽ gặp một ác ma ở đây, hay là một thượng vị ác ma, người đến để trộm kho báu Chi Long Hy Linh sao? Thật sự không biết lượng sức âm thanh ban đầu không có gì đáng nói. Nhưng cùng với ma lực của Hạ Lạc Khắc từng vòng khuếch tán, âm thanh ồm ồm như tiếng trống kia bắt đầu trở nên ngày càng nhỏ. Ngày càng nhỏ, ta là người đứng đầu lửa ngầm ma pháp, Chi Long Hắc Viêm táo bạo, người bảo vệ Hy Linh. Chi Long phong ấn vĩnh hằng, chúa tể hắc ám, ngâm thơ ở địa ngục, mau rời khỏi lãnh địa của ta. Ác ma ngu ngốc, không phải để đến khi bị thiêu đốt cháy đen mới đi sao? Nếu như không phải do âm thanh của lời nói trở nên nhỏ đi. Lời nói này thật sự không tệ, nhưng nếu không có âm thanh kia, cảm giác cứ như là, mỗi ấu long trong thế giới lòng đất này đều tự kỵ như vậy sao? Hay nói cách khác, thời đại thay đổi quá nhanh, ấu long được dạy dỗ thành như bây giờ sao? Bố lỗ nín cười, hỏi, không, ít nhất ta biết vài con rồng vẫn còn rất bình thường. Hạ Lạc Khắc lắc đầu, anh dừng lại, thậm chí các gợn sóng cũng ngưng. Anh giơ tay lên, búng một cái, bóng tối nhanh chóng tản ra xung quanh, liền nhanh chóng lộ ra diện mạo nguyên bản của hang động. Con rồng vẫn còn trước mắt. Tường gạch xám bao quanh toàn bộ căn phòng, sàn nhà bung lên, hiện ra một cái hố to. Trong hố xuất hiện các đồ vật phát sáng lấp lòe, một con rồng toàn thân đen tuyền ngồi đấy. Hạ Lạc Khắc cũng không e ngại, anh đi đến trước mặt Hắc Long, khoảng cách gần như cảm thụ được long uy của Hắc Long. Thằn lằn đầu lâu, ngóc lên thật cao, vải màu đen chồng lên nhau. Bảo vệ lấy toàn thân hắc long, ngay cả mí mắt mỏng manh nhất, cũng có lớp vải thật dày. Trên lưng đầy gai, đuôi dài cuộn trước người. Đầu của hắc long này, răng nanh nhọn, năng lượng tràn trề. Hắc long này thân dài 1,5 mét. Hắc long dài 1,5 mét. Khó khăn ngẩng đầu lên mới thấy được thân hình cao lớn của Hạ Lạc Khắc trước mặt. Hắc long há mồm hướng về phía Hạ Lạc Khắc, lộ hai hàm răng có vẻ sắc bén, phát ra âm thanh gầm rú thỏ thẻ gào. Hạ Lạc Khắc lục trong quần áo một lúc, lấy ra một giấy chứng nhận. Đó là giấy chứng nhận công tác khảo cổ Lâm Đông Thành. Anh ngồi xuống, đưa giấy chứng nhận ra trước mặt Hắc Long, nói, ta là nhà khảo cổ học mà Liên minh Thương nhân Lâm Đông Thành thuê. Hạ Lạc Khắc, đây là di tích của ta. Đây là di tích khảo cổ số 85. Ngươi không được phép xâm nhập nơi này. Ngươi đã vi phạm công ước khảo cổ di tích thượng cổ dưới lòng đất. Cha mẹ ngươi là ai? Ta cần liên lạc với họ. Rất xin lỗi, ta sai rồi, Hạ Lạc Khắc tiên sinh. Cầu xin ngài đừng làm vậy. Hắc Long kia cúi đầu, dáng vẻ như phạm sai lầm nói. Chi Long Hy Linh có ý gì? Ngươi là hậu duệ của đế quốc viễn cổ Hy Linh à? Hạ Lạc Khắc cất giấy chứng nhận đi. Hỏi, không phải, chỉ là trong truyền thuyết rất đẹp trai. Ta cũng hy vọng được giống họ. Hắc Long ngẩng đầu lên, lộ ra ánh mắt vô tội. Có thể tha cho ta sao? Ta chỉ là đứa bé. Không thể, ngươi bị bắt, tượng vị ác ma nói như thế. Cách chương.